Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, tiến về trước Thạch Chi Quốc. Konoha phản bội chạy trốn ninja Orochimaru. Phi pháp xâm nhập ta nham ẩn thôn. Nghiêm trọng xâm phạm ta nham ẩn thôn chủ quyền. Ta Thái Cương, với tư cách nham ẩn thôn ngoại vụ đại sứ, đối với Konoha phóng túng phản nhẫn làm sằng làm bậy hành vi, tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Ta nham ẩn thôn mãnh liệt nhắc nhở Konoha phương diện nghiêm khắc chứng thực bắt phản nhẫn hành động Orochimaru. Xâm nhập sự kiện về sau, Onoki là không nói gì ăn thuốc đắng, có đau khổ nói không nên lời. Orochimaru là làng lá phản nhẫn. Theo như Konoha lời nói, theo chân bọn họ không có quan hệ rồi. Nham ẩn thôn không thể cho rằng là Konoha chủ hoạch đối địch hành động Thái Nguyên thổ linh quả sự tình, càng không thể trắng trợn tuyên dương. Nghĩ tới nghĩ lui, Onoki chỉ có thể phái ra sứ giả tiến đến kháng nghị. Thời điểm này, nham ẩn thôn đại sứ Thái Cương ăn mặc tiêu chí tính màu vàng đất nham ẩn trang phục, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa, trong tay giơ một mặt sâu sắc cờ xí, trên đó viết hai cái chữ to kháng nghị. Giống như Orochimaru như vậy âm hiểm xảo trá ninja, sanh ra đã có ngược lại xương. Nếu như các ngươi tiếp tục trần trừ, cả lơ phất phơ, không thêm vào quản quản mà nói, sớm muộn sẽ gặp hại. Thái Cương là ai? Nham ẩn thôn nổi danh cãi nhau vô địch thủ. Onoki phái hắn đi sứ, thuần túy chính là vì buồn nôn Sarutobi. Sarutobi trong miệng xoạch lấy cái tẩu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mày nhíu lại đã thành một cái chữ xuyên. Choan. Thời điểm này, Danjo nói ánh mắt không thoải mái. Homura nói phạm vào loét đít. Koharu nói đại di mụ đã đến, đều trốn tránh không đi ra. Koharu đều già như vậy rồi, còn lại đại di mụ, có phải thật vậy hay không? Sarutobi trong nội tâm hồ nghi lấy. Thời kỳ hòa bình, dù thế nào lấy, cũng không có thể đem đối phương sứ giả dù thế nào. Lúc nào, ta Konoha thôn cũng có thể ra một cái có thể đem chỉ độn tu luyện tới ảnh giả cấp ninja. Nhìn coi Sarutobi sắc mặt, sắp đến điểm tới hạn rồi. Thái Cương giả bộ như thở hồng hộc, chạy nhanh ngậm miệng lại. Phần này công tác cũng không phải là tốt như vậy làm. Phải đem nắm hỏa hầu. Nếu là thật qua giới, hắn ném đi tính mạng, Onoki có tối đa nhất cái lấy cớ, lại một lần phát động biên giới xung đột. Hokage đại nhân, của ta kháng nghị nói xong rồi. Ngươi có lời gì sẽ khiến ta mang cho thổ ảnh đại nhân? Ngươi trở về nói với Onoki. Nếu là hắn thật là có bản lĩnh, liền đi tìm Orochimaru tính sổ đi. Sarutobi phiền chán phất phất tay. Orochimaru đã ly khai Konoha. Hắn ở bên ngoài sống hay chết, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lại là này một bộ. Thái Cương trong lòng lầu bầu lấy. Konoha đối với bắt Orochimaru nhiệm vụ, căn bản cũng không để tâm. Hoặc là nói, Sarutobi căn bản cũng không có bắt Orochimaru ý tứ. Onoki cùng Sarutobi đánh nước miếng trận chiến thời điểm, Itachi trở về lén lút đi tới Thạch Chi Quốc ta Ly Băng Thành. Hai vị, các người muốn mua chút gì đó. Đi vào một nhà bình thường tiệm tạp hóa. Lão bản nhiệt tình cùng nhau đi lên. Chúng ta muốn mua điểm phiến tử. Itachi tùy ý đánh giá cửa hàng. Đều là một ít hàng cấp thấp. Nơi đây không có phiến tử. Lão bản thu hồi dáng tươi cười. Chúng ta thế nhưng là chuyên đến đấy. Một khoản lớn sinh ý. Itachi giang tay ra. Lão bản hai mắt chuyển. Đánh giá cẩn thận lấy Itachi trở về. Xác định bọn hắn có phải hay không là câu cá chấp pháp đấy. Các ngươi muốn màu trắng còn là màu vàng hay sao? Trầm tư thật lâu, lão bản đi lên trước, đóng kỹ đại lượng cửa. Nếu muốn phát đại tài, phải có can đảm đánh bạc lớn đấy. Màu trắng đấy, Itachi không chút nghĩ ngợi trả lời. C4, vậy mà biết rõ C4, quả nhiên là hiểu công việc đấy. Lão bản trong lòng suy nghĩ, các ngươi muốn bao nhiêu? 1 vạn cái. 1 vạn cái, Haha, Umeuchi y kinh ngạc được không ngậm miệng được. Cái này nhưng phát, chỉ là không có nhiều như vậy sản lượng a. 10.000 cái nhiều lắm, ta không làm chủ được. Hắn thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian lắc đầu. Người có thể cho chúng ta trực tiếp cùng lão đại của ngươi nói. Bổn nạp đăng, cái này giới ninja nổi danh nhất hắc bang phần tử. Ta thế nhưng là ngưỡng mộ thật lâu. Ngươi làm sao biết lão đại của chúng ta tên? Haha, Umeuchi y khiếp sợ không thôi. Trong miệng lắp bắp, rút ra phi tiêu. Sẽ phải tự sát, huyễn thuật khống. Mangekyo Serinyan mắt năng lượng trực kích Haha, Umeuchi y hai mắt. Hai vị tiên sinh, có cái gì phân phó? Haha, Umeuchi y tùy thời cho các ngươi phục vụ. Haha, Umeuchi y cung kính hành lễ. Vô cùng thuận theo, thể nghiệm lấy cùng loại với lỗ tu lực lượng. Itachi đã minh bạch, vì sao Seragon Ninja như vậy làm cho người kiêng kỵ. Phải biết rằng, tại Obito Mangekyo điều khiển xuống, thực lực cường đại như vậy đệ tứ thủy ảnh Yojakura, hoàn toàn đã thành bị người đùa bỡn khôi lỗi. Mang bọn ta đi gặp bổn nạp đăng. Itachi ra lệnh, tuân mệnh, hai vị mời đi theo ta. Haha, Umeuchi y đẩy ra quầy hàng, dùng sức kéo một phát. Một bí mật thông đạo vào miệng hiện ra. Những thứ này hắc bang phần tử, vậy mà như thế cẩn thận. Thác Hải khẽ nói, cũng đừng xem nhẹ những người này. Thế lực của bọn hắn khổng lồ được, có đôi khi có thể khống chế cả quốc gia. Itachi đi theo Haha, Umeuchi y sau lưng, tiến nhập mà nói, Thạch Chi Quốc chính là do hắc bang thế lực khống chế quốc gia. Tựa hồ tiến nhập dưới mặt đất mê cung. Itachi cảm giác được, bọn hắn một mực hướng về mà ở chỗ sâu trong xuất phát. 1 giờ về sau, bọn hắn đi tới một chỗ cực lớn dưới mặt đất hố trong. Khẩu lệnh, thủ vệ ngăn cản bọn hắn. Cửu nhất nhất, chính xác, đi qua đi, lão đại có ở đấy không? Haha, Umeuchi y từ trong lòng ngực móc ra ánh vàng rực rỡ kim khối. Đẩy tới. Này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi. Chúng ta đều là người chính trực. Thủ vệ trong miệng một bên khiêm tốn lấy. Động tác trên tay cũng không chậm. Nhanh chóng tiếp nhận kim khối. Nhỏ giọng nói. Lão đại đang nhìn tiểu tử kia bạo tạc nổ tung thí nghiệm đây. Thí nghiệm trận. Haha, Umeuchi y nhẹ gật đầu. Mang theo Itachi, Thác Hải. Trực tiếp hướng về thí nghiệm trận đi đến. Hắn là bổn nạp đăng tình nhân biểu đệ. Tại trong tổ chức không phải là rất được trọng dụng. Nhưng muốn gặp lão đại, người bình thường cũng sẽ không ngăn cản. C4 già lâu la. Bào, thí nghiệm trong sân. Deidara bắt lấy bạo đất sét ăn vào miệng của mình bên trong. Một cái thật lớn quả boom xuất hiện. Chính là Deidara bộ dáng. Bạo tạc nổ tung về sau. Thật nhỏ loại nhỏ quả boom tràn ngập trong không khí. Thần không biết quỷ không hay tiến vào mục tiêu trong cơ thể. Phanh, phanh, phanh. Trong sân, vật thí nghiệm mọi người nhao nhao tự bạo. Bọn hắn lâm vào hoảng sợ. Đâm quang đâm xiên, đều muốn chạy trốn cái này địa vực. Còn có trước mắt tên điên. Ha ha ha, cái này là nghệ thuật. Nhìn xem vật thí nghiệm từng cái một muốn nổ tung lên. Deidara trên mặt lộ ra vặn vẹo dáng tươi cười. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến. Thiên tài, người quả thực là thiên tài. Người là ta gặp phải cực kỳ có tài hoa nghệ thuật gia. Như vậy quả boom, quả thực chính là vì khủng bố chủ nghĩa mà sinh đấy. Bổn nạp đăng trong mắt toát ra cuồng nhiệt thần thái. Đã có như vậy quả boom. Hắn khủng bố chủ nghĩa sự nghiệp. Chắc chắn nâng cao một bước. Cái này còn không phải ta trung cực nghệ thuật. Ta trung cực nghệ thuật chính là Deidara trên mặt lộ ra hướng về. Ta trung cực nghệ thuật chính là tự bạo. Bịch một tiếng, bổn nạp đăng sợ tới mức đầu gối mềm nhũn té quỵ trên đất. Nhân thể quả boom, vốn chính là hắn sở trường trò hay. Nhưng trước mắt tiểu tử này nhưng không phải bình thường người. Nếu là hắn chơi tự bạo, toàn bộ ta ly băng thành đô được chôn cùng. Đáng tiếc. Ta cảm giác không thấy một chút tự bạo linh cảm. Một chút đều cảm giác không thấy. Deidara ủ rũ lắc đầu. Theo thực lực tăng trưởng, hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn trung cực tự bạo năng lực bị phong ấn. Hắn nhớ tới mấy năm trước, Itachi một chút vạch tìm tòi y phục của hắn, khẳng định chính là tại lúc kia. Nhất định chính là tại lúc kia. Bổn nạp đăng, người nơi đây đã không thỏa mãn được của ta nghệ thuật truy cầu rồi. Cát gương cao na la, Deidara khoát tay áo, liền hướng lấy xuất khẩu đi đến. Hừ hừ, tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, vì ngươi con chó kia cái dám nghệ thuật, ta vô điều kiện vì ngươi cung cấp các loại thí nghiệm điều kiện. Liền người sống ta đều mua cho ngươi đến. Hiện tại, ngươi cho rằng đập phủi mông có thể rời đi sao? Bổn nạp đăng nghe xong Deidara nói phải đi. Sắc mặt lập tức một đen. Trở mặt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.